Bên ngoài trời cũng hơi lạnh lạnh, nhưng trong lòng tôi còn lạnh lẽo hơn nhiều. Rốt cuộc đến khi nào căn nhà này mới êm ấm trở lại? Tôi phải cố gắng nhiều đến bao giờ? Bỗng dưng lúc này tôi cũng chẳng còn muốn bận tâm đến bí mật của mẹ chồng, mà lại bỗng dưng muốn thoát ra khỏi nơi đây, ở một căn nhà rộng lớn, nhưng tôi lại cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Cái Liền của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, cả đêm giấc ngủ chập chờn khiến đầu óc tôi cứ cảm thấy ong ong. Bên cạnh Trường vẫn ngủ rất say, tôi mặc vội cái áo gió xuống dưới nhà. Đúng lúc bố chồng tôi đỗ xe bước vào, thấy tôi ông liền nói: "Dậy sớm thế hả con?" "Dạ vâng, em thế nào rồi bố?" "Nó thì ổn, nhưng tâm trí thì lại không ổn chút nào." Tôi khẽ thở dài, làm sao tâm trí ổn được khi mà cú sốc này quá lớn như vậy cơ chứ? Biết rằng cái Hiền không ưa tôi, thế nhưng tôi cũng chẳng muốn chấp. Giờ chỉ mong nó ổn định lại tinh thần. Không biết bà Cúc đã biết chuyện này chưa? Tự dưng tôi lại thấy sợ sợ, không dám nghĩ tiếp thêm. "Mấy lời cái Hiền hôm qua nói, con đừng chấp em nhé. Tính cách nó từ trước đến nay đều như vậy. Nó mới trải qua chuyện này, e là khó chấp nhận sự thật, nên mới nói ra những lời như vậy." Tiếng bố chồng tôi kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhìn ông lại hỏi: "Bố, bố có tin con không? Thực sự con không làm." "Bố tin, bố biết con không phải là người như vậy. Con không cần vì một câu nói của nó mà phải suy nghĩ nhiều làm gì." "Tại sao bố lại tin con?" "Bố sống ngần này tuổi, tiếp xúc với bao nhiêu người, chẳng lẽ con dâu bố lại không hiểu? Với lại nếu con muốn hại cái Hiền, đâu cần chờ đến bây giờ. Từ sau khi con sẩy thai, có bao nhiêu cơ hội, dù là cách thâm độc hay không thâm độc, thì với người thông minh như con, bố nghĩ thiếu gì cơ hội? Chẳng lẽ con lại ngốc đến mức cho linh tinh vào thức ăn của nó để hại nó? Bác sĩ người ta lại không phát hiện ra chắc, khác gì lấy ông tôi ở bụi này." Ông nói xong thì đi lên tầng, lúc đi qua còn vỗ vỗ lên vai tôi rồi nói: "Con dâu cũng là con gái cũng là con. Bố không thiên vị ai cả, cái đúng thì bố khen, cái sai thì bố mắng. Nhưng bố mong gia đình mình sẽ thuận hòa, vậy nên cả con, cả thằng Trường và cả bố đều phải cố gắng rất nhiều." Tôi nghe bố chồng nói xong, chợt xúc động đến nghẹn ngào. Mẹ chồng không tin tôi, đến ngay cả chồng cũng còn có chút nghi hoặc, vậy mà ông lại tin tôi. Tuy nhiên câu nói cuối cùng của ông tôi lại không hiểu. Ông muốn tôi cố gắng chịu đựng, cố gắng nhẫn nhịn, hay cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ đã rạn nứt của tôi, mẹ chồng và em chồng. Bên ngoài trời cũng hơi lạnh lạnh, nhưng trong lòng tôi còn lạnh lẽo hơn rất nhiều. Rốt cuộc đến khi nào căn nhà này mới êm ấm trở lại? Tôi phải cố gắng nhiều đến bao giờ? Bỗng dưng lúc này tôi chẳng còn muốn bận tâm đến bí mật của mẹ chồng, mà lại muốn thoát ra khỏi đây, ở một căn nhà rộng lớn, nhưng tôi lại cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Trên cầu thang có tiếng bước chân của Trường, tôi khẽ thở dài mở tủ, lấy quả tim lợn ra thái nhỏ. Quả tim này hôm qua mẹ chồng tôi mua về để dành hôm nay hầm cho cái Hiền ăn, nhưng nó chưa kịp ăn đã xảy ra chuyện này. Dù cũng hơi giận khi nó nói những điều hôm qua, nhưng giờ tôi cũng chỉ muốn nó mau bình phục lại. "Em làm gì vậy?" "Em nấu cho cái Hiền bát cháo tim, tí anh mang vào bệnh viện cho nó nhé. Đừng nói là em nấu không nó lại giận." Tôi vừa nói vừa cắm nồi cháo, còn chẳng ngẩng lên nhìn chồng. Tiếng Trường lại cất lên: "Áo gấm đi đêm như vậy thì ai mới biết?" Nghe đến đây tôi liền ngước mắt nhìn anh đáp lại: "Em không cần ai biết cả. Anh nghĩ em làm những việc này để người khác phải biết hay sao? Hay anh lại đang nghi ngờ gì em?" "Em nhạy cảm quá rồi đấy. Một câu nói của anh rất bình thường. Chỉ là anh đang nghĩ em muốn lấy lòng cái Hiền, mà lại bảo anh đừng nói cho nó biết, thì anh thấy lạ thôi." "Lấy lòng? Tại sao em phải lấy lòng nó? Em thấy nó bị như vậy thì em nấu cho nó chút cháo cho dễ ăn, chứ việc gì em phải lấy lòng nó?" Bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa cắt ngang cuộc hội thoại của vợ chồng tôi, rồi mẹ chồng tôi bước vào. Đêm qua hình như bà không ngủ, hai mắt thâm quầng, đầu tóc thì rối bù. Vừa nhìn thấy tôi bà đã rít lên: "Chị làm cái gì đấy? Con nấu cháo tim mẹ. Bà liền lao đến giật lại quả tim tôi đang thái, rồi chu chéo lên. Tim này tôi mua về hầm cho cái Hiền ăn, giờ nó bị như vậy, chị ở nhà lại nấu cháo ăn cơ đấy. Tôi nghe bà nói xong, trong lòng chợt xót xa vô cùng. Bà có bênh cái Hiền, thương cái Hiền đến mức nào đi nữa, cũng đâu cần phải thái độ như vậy với tôi. Mẹ à, vợ con đang nấu cháo tim cho cái Hiền, mẹ đừng hiểu nhầm cô ấy. Mẹ chồng tôi thấy trưởng nói vậy, chẳng những không nguôi ngoai còn quắc mắt nói. Phải rồi, anh thì lúc nào chả bênh nó, em gái anh thì anh không bênh, anh đi bênh người dưng nước lã, cả bố anh nữa, có bao giờ tôi với cái Hiền là đúng đâu. Mẹ, Liệt không phải người dưng nước lã, cô ấy là vợ con, là con dâu của mẹ đấy. Có đứa con dâu nào như nó không? Anh xem, có đứa con dâu nào như nó không? Đến em gái anh nó còn hại, rồi thì lẳng lơ với thằng Tùng. Cưới anh về không còn trinh tiết, ghê gớm đanh đá, có điểm nào tốt mà anh bênh chăm chập. Tôi nghe vậy không chịu được nữa liền đáp lại. Mẹ bảo con hại cái Hiền, mẹ đưa ra bằng chứng đi, con sẵn sàng đối chứng với bác sĩ luôn. Nếu bác sĩ nói thức ăn cái Hiền ăn có vấn đề, thì mẹ thích làm gì con cũng được, thích đuổi con đi hay thế nào con cũng chấp nhận. Bà nghe vậy hơi sững người, nhưng sau đó bĩu môi đáp. Chị thâm độc lắm, chị cho nó ăn mỗi ngày một ít, lâu dần nó ngấm vào người, rồi có kiểm tra thế nào cũng chẳng ra được. Chị không cần đứng đây mà nói thánh nói tướng, ai không hiểu thì nghĩ chị hiền lành. Nhưng tôi thừa hiểu, chị chẳng khác gì một con rắn độc cả. Giờ kể cả con có làm gì đúng, mẹ cũng vẫn hiểu sai cho con thôi, nên tốt nhất con sẽ không giải thích nữa. Mẹ muốn hiểu về con thế nào cũng được, con sẽ không quan tâm. Nói rồi tôi vào nhà vệ sinh rửa tay, bên ngoài tiếng trường cất lên. Mẹ, cái gì cũng phải công bằng một chút, mẹ bên cái Hiền con không nói, nhưng vợ con thế nào con hiểu rõ, mẹ đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu cô ấy. Mày lúc nào cũng ngu ngốc như vậy, mày bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà mù quáng như vậy. Đấy, mày xem nó xem mà xem nó thế nào mà mày còn ở đây trách mẹ mày. Tôi rửa tay xong thì lên tầng 2, bên dưới tiếng mẹ chồng tôi với trường vẫn cất lên đều đều, nhưng tôi không muốn nghe, chỉ bật nhạc át đi. Rốt cuộc thì tôi cũng hiểu, mẹ chồng tôi đã ghét tôi, dù tôi có cố gắng đến mức thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt bà tôi vẫn là cái gai. Tôi hiểu vì sao mẹ chồng lại không ưa mình, ngay từ đầu bà đã chê tôi quê mùa, không bằng người này, người kia. Nhưng bà không dám phản đối, vì trước kia khi bà phản đối tình yêu của Trường với Ngọc đã khiến cho anh gần như phát điên, nên bà chẳng dám cản. Và rồi sau này, khi biết tôi và Tùng từng yêu nhau, bà càng ghét tôi ra mặt. Trước kia tôi vốn nghĩ rằng môn đăng hộ đối chỉ là những quan niệm cổ hủ, xưa cũ. Nhưng rồi khi tôi chân ướt chân ráo bước vào ngôi nhà khang trang này, mới phát hiện ra rằng mình đã sai. Người ta nhìn vào sẽ nghĩ tôi một bước lên tiên, chuột xa chính gạo, nhưng ngày hôm nay ngồi đây, tôi mới thực sự hiểu rõ bản thân đã phải chịu những cay đắng tủi nhục như thế nào. Thực ra cái Hiền cũng như mẹ chồng không ưa tôi từ đầu, chẳng qua đỉnh điểm là khi nó phát hiện ra chồng nó là người yêu cũ của tôi. Điều đó càng khiến nỗi căm ghét nó dành cho tôi càng lớn. Tôi thở dài nằm xuống giường, nỗi đau mất con còn chưa kịp nguôi ngoai, giờ còn đủ thứ chuyện đổ lên đầu, khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Giữa căn nhà bề thế này, tôi chợt thấy mình lạc lõng cô đơn, càng cô đơn hơn khi bỗng dưng tôi lại thấy chồng mình chẳng còn như trước kia. Không biết do tôi quá nhạy cảm hay thực sự anh chưa tin tôi hoàn toàn mà lòng lại nặng trĩu đến vậy. Trên radio, tiếng nhạc xuân đang cất lên. Tôi về đây cũng đã 5-6 tháng rồi, thời gian trôi quá nhanh, lại sắp đến Tết. Mọi năm tầm này tôi đang háo hức được về quê, vậy mà bây giờ tôi chỉ nằm trên giường, nhìn ra mấy tán lá dính hơi sương mà nỗi buồn càng thêm dài. Tôi cũng không biết vì sao mình khóc, đôi mắt giáo hoành, còn nụ cười nhạt trên môi, còn nỗi xót xa trong lòng thì cứ dâng đầy. Bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa, rồi chồng tôi bước vào. Anh leo lên giường khẽ với tắt nhạc rồi nói với tôi. Em dậy đi, anh có chuyện muốn nói. Tôi thở dài xoay người hỏi lại. Có chuyện gì vậy anh? Bây giờ em muốn thế nào? Em nói cho anh nghe đi. Anh ở giữa mẹ với cái Hiền và em. Thực sự anh rất mệt mỏi. Một bên là người thân ruột thịt, bên là vợ, anh rất khó xử. Em muốn thế nào? Em thì muốn thế nào được cơ chứ? Anh nghĩ em không muốn gia đình yên ấm. Anh nghĩ em không muốn mọi người hòa thuận sao? Sống mỗi ngày nghe lời chê bai khinh bỉ của mẹ. Em cũng thực sự mệt mỏi lắm chứ anh có biết không? Vậy còn anh không áp lực sao em? Trong nhà hết chuyện này đến chuyện kia, anh biết lỗi của mẹ của cái Hiền nhiều hơn. Nhưng còn em đã cư xử đúng mực chưa? Em xem lại mình xem, những chuyện em làm đến nay đã đúng hoàn toàn chưa? Em làm gì mà anh bảo em cư xử không đúng mực? Em có bố láo bố tét chỗ nào không? Hôm qua anh nói anh tin em, hôm nay anh lại nói em cư xử không đúng mực. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh thấy tôi nói vậy, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, sau đó từ từ đứng dậy, rút trong túi áo ra cả một sấp ảnh, cả lẫn những mẩu giấy ném lên giường rồi nói. Hôm qua anh nói tin em, là bởi vì anh cố gắng tin em, là bởi vì từ trước đến nay anh tôn trọng em, tôn trọng quá khứ của em. Đến ngay cả khi anh biết chuyện, anh cũng không nói là sợ em tổn thương. Nhưng em, có bao giờ em sợ anh tổn thương hay chưa? Có bao giờ em nghĩ đến cảm giác của anh chưa? Tôi ngồi dậy nhặt từng bức ảnh, mấy bức ảnh thời sinh viên của tôi và Tùng. Tôi khẽ giơ lên hỏi lại. Anh tức tối vì chuyện này. Anh bảo anh tôn trọng quá khứ của em. Tại sao anh lại tức tối vì chuyện này cơ chứ? Vậy em xem lại đi. Em đọc lại những mẩu giấy em đã viết đi. Hay anh đọc em nghe. Nào, để anh đọc. Nói rồi anh nhặt từng mẩu giấy lên, giọng gằn lại. Sau này dù có yêu ai, thì tình cảm đó cũng không thể bằng tình cảm bây giờ em dành cho anh được. Mà sau này em không thèm yêu ai đâu, trừ khi anh bỏ em. Mà anh bỏ thì bỏ, em vẫn yêu anh. Có đi lấy người khác hay không, thì trái tim em vẫn hướng về anh. Nếu như em với anh chia tay, anh có vợ, em có chồng, em chỉ xin anh một đứa con, nhưng em sẽ không nói cho anh biết. Chỉ giữ đứa bé đó cho mình em, để ít nhất em cũng thấy mình còn có gì đó liên quan đến anh. Tôi nghe xong cổ họng nghẹn ứ, sống mũi lúc này cũng cay xè, mãi mới đáp lại. Anh lấy đâu ra những thứ này? Em nghĩ là em giấu được những thứ này sao? Mà dù em có giấu thì thằng người yêu cũ của em nó cũng chẳng giấu được, nó còn nguyên một két sắt lưu giữ kỷ niệm của em và nó đấy. À, tôi hiểu ra rồi. Những thứ này cái Hiền tìm ra được, nó đưa cho mẹ chồng tôi, rồi ban nãy bà lại đưa cho chồng tôi. Tôi ngước mắt nhìn anh cười nhạt nói. Vậy là anh nói dối em? Anh nói dối em cái gì? Anh vừa nói tôn trọng quá khứ của em, nhưng giờ đây anh lại đào xới nó lên, rồi ghen tuông vớ vẩn. Đúng vậy, anh ghen tuông vớ vẩn. Vậy em có ghen tuông vớ vẩn không? Em nói em không thèm để ý đến Ngọc, nhưng em có thực sự không để ý đến cô ấy không? Và lại, anh tôn trọng quá khứ của em thế nào đi chăng nữa, nhưng em xem những lời này trong quá khứ em viết thế nào. Những câu nói này đó là thời trẻ, thời nông nổi em viết. Anh chấp làm gì những câu nói đó cơ chứ? Cái hồi trẻ ai mà biết tương lai thế nào. Em có nói gì cũng là quá khứ đã qua. Còn chuyện hiện tại thì chưa bao giờ em chủ động với Tùng. Mọi điều anh ta làm em đều phản kháng. Tại sao anh lại không chịu tin em? Chị Ngọc, đúng là em có quan tâm chị ta, nhưng là bởi vì chị ta luôn tìm cách chia rẽ tình cảm em với anh, nên em mới... Vậy em nói xem, nếu em đọc được những dòng này của anh với Ngọc trong quá khứ, và rồi hiện tại em thấy anh bế cô ấy, anh gặp cô ấy, anh gần gũi với cô ấy, anh lau nước mắt cho cô ấy, em có thấy đau lòng không? Hay là không? Tôi nghe xong trái tim bỗng quặn thắt. Đúng vậy, nếu tôi thấy chồng mình cũng như vậy với Ngọc, có đau lòng hay không? Mà sao tim tôi lại đau đến vậy? Sống mũi tôi lúc này đã cay xè, một giọt nước mắt lăn dài. Tôi vừa khóc vừa nói. Em đau, em rất đau, nhưng thực sự em và Tùng không có gì cả. Và quan trọng hơn, tại sao trước kia anh không nói ra với em những chuyện này đi? Khi em hỏi anh đều nói anh không ghen, khi em hỏi anh đều nói anh tin em cơ mà. Thậm chí anh biết Tùng là người yêu cũ của em, anh cũng không nói. Tại sao anh lại không nói rồi giờ lại ra như vậy? Bởi vì khi ấy anh tin em thực sự. Nhưng liền à, anh cũng là đàn ông cơ mà. Anh khi ấy rất yêu em, nên dù có ghen thì cũng giữ trong lòng. Rồi em có thai, anh cũng không thể nói ra, bởi anh đâu muốn gây áp lực cho em. Nhưng những bức ảnh đó, những bức ảnh mà Ngọc chụp được, khi nhìn vào anh rất đau lòng. Rất đau lòng, em có hiểu không? Dẫu cho em không chủ động, dẫu cho em phản kháng thì anh vẫn khó chấp nhận. Ngày em sẩy thai cũng chính cậu ta đưa em vào viện. Em có biết anh đau đến mức nào không em? Một người đàn ông không thể bảo vệ người phụ nữ mình yêu. Một người đàn ông không thể bên cạnh em khi em gặp chuyện mà để cho người yêu cũ của em làm điều đó. Em có biết cảm giác đó của anh không? Cảm giác mình vô dụng lắm, em có biết không? Tôi nhắm nghiền mắt, mặc cho nước mắt cứ thế lã chã trên gương mặt. Đến khi nhìn lên, Trường cũng đang khóc. Từng giọt nước mắt rơi dài trên gò má anh rồi chảy xuống miệng. Hóa ra là anh không nói ra, chứ không phải anh không ghen. Còn tôi lại quá vô tâm với cảm xúc của anh. Tôi đứng hẳn dậy, đưa tay vòng qua ôm lấy anh nghẹn ngào nói. Anh không vô dụng là tại em vô tâm. Em không để ý là lỗi của em. Nhưng thực sự em và Tùng không có gì cả. Trước này em cứ nghĩ anh không ghen, nên em cũng không để ý được nhiều. Anh không đáp lại, kéo tay tôi ra rồi cúi xuống nhặt từng bức ảnh lên. Đến khi nhặt bức ảnh cuối cùng, anh mới lên tiếng. Sao anh không ghen cơ chứ? Anh yêu em nhiều như vậy cơ mà. Anh có phải là thằng ngốc đâu. Vậy sao trước mặt mẹ, trước mặt cái Hiền, anh vẫn bênh em? Vì anh không muốn người khác làm tổn thương em. Dù sao đi nữa anh có ghen, thì anh cũng biết sự thật là em với Tùng không có gì. Tôi nghe xong, trong lòng buồn vui lại đan xen. Thực ra ngẫm lại lời anh cũng chẳng sai. Nếu tôi thấy anh cũng bế chị Ngọc, dù là vô tình hay cố ý thì tôi cũng ghen, cũng đau lòng lắm chứ. Bỗng dưng tôi lại thấy thương chồng mình nhiều hơn. Đúng là thời gian này trong nhà xảy ra nhiều chuyện. Là người đàn ông trong gia đình, tôi biết anh và bố chịu áp lực rất nhiều. Khi nãy thấy anh khóc, tôi gần như không chịu nổi. Dù có đang giận thì cũng vẫn thương anh đến xé ruột xé gan. Liền, anh xin lỗi. Nhưng thực sự khi nói được ra những lời này, trong lòng anh cũng nhẹ hơn rất nhiều. Trường vừa lên tiếng vừa cầm sấp ảnh, xé thành từng mẩu ném vào sọt rác. Tôi thở mạnh một cái rồi đáp lại. Thực ra cũng tại em, không để ý đến cảm nhận của anh. Nếu là em cũng đau. Anh không đáp lại, khẽ cúi xuống bế thốc tôi lên giường, rồi hôn rất mạnh lên môi tôi. Một lúc sau anh mới ngập ngừng rồi nói. Anh yêu em, mà càng yêu, anh lại càng thấy mình ích kỷ. Giờ anh chỉ muốn hỏi em có thực sự yêu anh không? Em đã quên Tùng chưa? Em cũng trả lời thật, em yêu anh là rất thật. Còn Tùng, em quên anh ta từ lâu rồi, em khẳng định với anh điều đó đấy. Vậy là được rồi, chỉ cần nghe được những lời này, anh thấy yên tâm rồi. Nhưng em hỏi anh một chuyện được không? Ừ, em hỏi đi. Tại sao hôm qua về anh lại nổi cơn ghen? Đến đêm thì dịu đi, sáng lại lên cơn tiếp vậy? Hôm qua ở trong phòng, cái Hiền nó cãi nhau với Tùng. Anh thấy thằng Tùng bênh em chằm chặp nên cảm thấy rất khó chịu. Còn sáng nay mẹ đưa cho anh đống ảnh này, cơn ghen trong lòng lại bùng lên dữ dội. Anh xin lỗi, chắc vì anh chịu quá lâu rồi, đến giờ không kìm chế được nữa. Tôi gật gật đầu không hỏi thêm gì nữa, vừa thấy thương chồng lại càng thêm nặng lòng. Thực ra trước kia thấy Trường không ghen, tôi cũng hơi buồn, bởi người ta hay nói yêu thì mới ghen. Nhưng mà lúc này vì có qua nhiều chuyện buồn xảy ra, nên khi anh ghen tôi chẳng những không vui, mà lại càng thấy thêm mệt mỏi. Có điều anh đã nói hết ra như vậy, cũng coi như tôi hiểu được lòng anh, tâm trạng lúc này cũng khá lên một chút. Anh dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, liền kéo tôi vào lòng. Đôi môi lướt trên môi tôi rồi khẽ thì thầm. Anh yêu vợ, vợ đừng buồn nữa. Bên ngoài chợt có tiếng dép loẹt quẹt, rồi tiếng mẹ chồng tôi lại chu chéo lên. Sáng bảnh mắt ra còn nằm trong đó mà hú hí với nhau. Em nó thì gặp chuyện, đúng là con người thâm độc có khác. Tôi nghe vậy thì đẩy Trường ra, sau đó lên tiếng. Em với anh ra ở ngoài ở riêng đi. Trường nghe xong sững người một lúc, sau đó mới đáp lại. Bây giờ sao em? Anh e giờ không phù hợp. Còn bố anh nữa, mà dạo này công ty đang gặp trục trặc, và lại cái Hiền mới bị như vậy. Nếu mình ra ở riêng e rằng là không ổn. Công ty của bố sao vậy anh? Thuế má có vấn đề gì ấy, bố không nói với anh, nhưng mà hôm trước thấy bác Đặng nói. Lời Trường nói khiến tâm trạng tôi càng thêm buồn bã. Thực ra không phải buồn vì không được ra ở riêng, mà nghĩ đến bố chồng tôi chợt thấy thương. Mà dạo này ông hay đi sớm về muộn, gặp chuyện ông cũng không chia sẻ với anh. Quả thực lúc này tôi mà ra ở riêng lại càng khiến ông thêm áp lực. Nghĩ vậy tôi liền nói. Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng dung hòa lại với mẹ và cái Hiền. Trường không nói gì nữa, chỉ vuốt nhẹ tóc tôi. Ở dưới nhà tiếng mẹ chồng tôi vẫn lầm bầm chửi. Chỉ có điều câu được câu không, nên tôi cũng không hiểu bà chửi gì, đành mặc kệ. Dẫu sao lúc này bà cũng không bình tĩnh được. Tôi không muốn chấp bà, chỉ mong cái Hiền mau khỏe mạnh rồi bình phục cả tâm lý. Chỉ có như vậy thì tôi mới mong có ngày yên bình. Mấy ngày sau, tình cảm của tôi và Trường lại trở lại như cũ. Sau cái ngày anh nói thẳng với tôi thì đúng là cả tôi và anh đều tự thay đổi mình, biết suy nghĩ cho đối phương hơn. Bố chồng tôi dạo này vẫn đi sớm về muộn, nên hầu như thời gian tôi gặp ông chẳng là bao nhiêu. Còn mẹ chồng, bà suốt ngày trong viện với cái Hiền nên cũng không về nhà. Thành ra căn nhà này chỉ còn tôi với Trường. Tuy hai vợ chồng ở nhà cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, nhưng lòng tôi thì vẫn chưa hết ngổn ngang. Chừng nào công ty của bố chồng còn trục trặc, chừng nào cái Hiền còn nằm viện thì lòng tôi chẳng thể thanh thản được. Rồi mấy ngày sau, cái Hiền cũng được ra viện, mẹ chồng tôi cũng trở về nhà. Tôi nghe chồng tôi kể ông bà Mai Cúc đang đi du lịch thì về luôn đúng đêm cái Hiền xảy ra chuyện. Mấy ngày không gặp, mẹ chồng tôi phờ phạc đi rất nhiều, cũng chẳng hiểu vì lý do gì bà không còn chửi tôi. Thế mà tôi chẳng thấy vui, mà càng cảm thấy sợ hãi. Buổi tối hôm ấy ăn cơm xong, mẹ chồng lên phòng nằm luôn. Tôi ở dưới dọn dẹp xong, lên đến tầng 2 thì nghe tiếng bà khóc tu tu. Tôi biết mẹ chồng thương cái Hiền, giờ nó được bên nhà chồng đón về rồi, bà càng thương nó cũng là điều đương nhiên. Lúc này tôi cũng chẳng còn ghét hay giận mẹ chồng nữa, mà ngược lại cũng thấy tội tội bà. Dạo này bố chồng tôi bận rộn, nhà thì trăm ngàn chuyện không vui xảy ra, bà âu cũng phải chịu nhiều áp lực. Bên ngoài không khí Tết sắp tràn về, mà trong nhà thì u ám đến phát sợ. Tôi cũng trải qua rồi, tôi cũng hiểu, dù thời gian có chữa lành vết thương kỳ diệu đến thế nào thì nỗi đau mất con cũng rất khó nguôi ngoai. Chỉ mong cái Hiền mau có thể suy nghĩ thông ra được mà thôi. Thực ra kể mà tôi với cái Hiền mối quan hệ bình thường, không có xích mích gì, thì có lẽ tôi đã đến thăm nó, kể cho nó nghe tôi đã trải qua thời gian kinh khủng ấy như thế nào. Biết rằng nó hận tôi, chỉ cần nhìn thấy mặt tôi, chắc có lẽ cũng khiến nó muốn lao vào cắn xé mất. Một tuần sau ngày cái Hiền được ra viện, buổi chiều khi tôi vừa đi làm về, đã nghe thấy tiếng nó vọng ra từ trong nhà. Tính ra đến nay cũng gần nửa tháng nó xảy ra chuyện, vậy nên chắc nó cũng nguôi ngoai dần. Mẹ chồng tôi dạo này cũng vui vẻ, không còn đóng cửa phòng khóc như trước. Thế mà tự dưng tôi lại thấy sợ sợ khi gặp cái Hiền. Nhưng tôi biết mình phải đối mặt với nó nên đành cắp túi bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã nhếch mép rồi nói: "Bảo sao nãy giờ không biết thối ở đâu ra, hóa ra là chị Liền về." Tôi nhìn nét mặt nó, hiểu nó còn hận tôi lắm, nhưng tôi không chấp, chỉ khẽ nói: "Con chào mẹ, Hiền mới sang chơi hả em?" Nó vắt hai chân lên ghế, hất hàm đáp: "Đúng vậy, vắt cho tôi cốc nước cam." Tôi gật đầu xuống bếp vắt cho nó cốc nước cam, rồi đặt lên bàn nói: "Nước cam của em đây, uống đi." Thế nhưng tôi chưa kịp nhìn thấy nó uống, bất chợt nó đã cầm cốc nước cam, hất thẳng vào mặt tôi rồi rít lên: "Chị uống đi." Từng giọt nước cam chảy từ mặt tôi tong tong xuống sàn nhà. Nghĩ đến việc nó mới mất con mà sai khiến, tôi đã chẳng thèm chấp. Vậy mà nó còn không biết điều, làm cái trò mất dạy như vậy. Tôi đứng thẳng dậy, đưa tay lên lau mặt rồi quát lớn: "Hiền, em làm cái trò gì vậy? Chị là chị dâu em đấy. Chị là chị dâu tôi thì sao? Chị nghĩ chị to à? Chị nghĩ sau bao nhiêu chuyện chị gây ra với tôi, và rồi tôi phải tôn trọng chị sao?" Mẹ chồng tôi thấy vậy chẳng những không can ngăn mà còn nói: "Phải đấy, mọi ngày có chồng, có bố chồng, chị ở nhà chị tỏ ra dịu dàng lắm cơ mà, sao giờ lại gay gắt sừng cố lên như vậy?" Tôi nuốt nước bọt nói lớn: "Mẹ, mẹ bênh cái Hiền quá, rồi nó mới thành ra bố láo bố tét như vậy đấy. Còn Hiền, em nói chị gây chuyện với em, thử hỏi, gây chuyện gì em nói chị nghe. Chị còn giả ngây giả ngô ở đây à? Cái chuyện chị hại tôi sinh non, chị giấu được thiên hạ, chứ giấu được mẹ con tôi chắc. Em đưa ra bằng chứng đi rồi hãy nói chuyện với chị, còn đừng có mồm nhanh hơn não như vậy. Em được ăn học đàng hoàng thì tốt nhất nói chuyện cho đàng hoàng." Nói rồi tôi cắp túi sách đi lên nhà, nhưng vừa đến chân cầu thang cái Hiền lại rít lên. Kể cả tôi không có bằng chứng thì sự thật vẫn là sự thật. Chị giấu được tất cả mọi người, nhưng không giấu được trời, giấu được đất. Đến chị Ngọc còn biết nói gì đến tôi. Ban đầu tôi cũng nghĩ tôi nghĩ oan cho chị, nhưng chị Ngọc đã nói đúng. Đúng là trong máu tôi dư thừa cái chất gì đó, mà tôi đảm bảo chỉ có chị mới cho tôi dùng cái chất đó. Chị Ngọc. Tôi nghe xong thì bật cười thành tiếng. Một lúc sau mới đáp lại: "Thế thì em cứ tin chị Ngọc của em đi." Rồi không đợi nó nói, tôi đi thẳng lên tầng. Phía dưới cái Hiền với mẹ chồng vẫn đang nói xấu tôi. Vốn nghĩ thông cảm cho con em chồng vì mất con sẽ đau lòng, chẳng ngờ càng thông cảm nó càng được nước lấn tới. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, tôi lại xuống dưới nhà để chuẩn bị nấu cơm. Đúng lúc đó Tùng với chồng tôi bước vào. Nhìn thấy chồng mình về, lòng tôi cũng đã đỡ bất an hơn một chút. Cái Hiền nhếch mép nói, chị Liền, em làm đổ cốc nước cam ra sàn, chị lau giúp em nhé. Hay nhỉ, con người cái Hiền sao có thể lật mặt nhanh đến vậy. Nhưng tôi cũng chả muốn rắc rối, liền đi xuống dưới nhà, lấy một chậu nước lên lau, rồi xuống bếp, bỏ đồ ra nấu nướng. Ở trên nhà, chồng tôi đã lên tầng thay quần áo, chỉ có tiếng mẹ chồng, cái Hiền và Tùng nói chuyện với nhau. Thực ra tôi không ưa gì cái Hiền, nhưng cũng chẳng ưa gì Tùng. Tuy không ghét anh ta, nhưng thực sự nếu tôi là cái Hiền thì cũng khó chịu thật. Chồng tôi mà đối với chị Ngọc như Tùng thì chắc tôi cũng tức lắm. Chỉ có điều thì thực sự tôi chẳng có gì với anh ta. Không hiểu sao nó lại căm ghét tôi như vậy cơ chứ. Dù sao đi nữa, tôi cũng là vợ của anh trai nó. Dù sao đi nữa, tôi cũng luôn cố gắng tránh xa Tùng. Thực sự tôi vẫn cảm thấy rất ấm ức. Liền, giờ trời vẫn còn sớm, đi ra chỗ bà Quỳnh mua con gà về hấp đi. Hôm nay bố chị đi làm về sớm đấy. Tiếng mẹ chồng từ trên nhà vọng xuống, tôi khẽ thở dài, lấy áo khoác khoác vội rồi đáp lại. Giờ này bà Quỳnh về rồi ý mẹ ạ, mọi lần tầm này ra thì bà ấy đã về rồi. Tôi bảo chị đi mua thì chị đi mua đi, cứ nói một câu thì cãi mấy câu là sao. Bà Quỳnh không ở chợ thì sang nhà bà ấy, bảo bà ấy giết cho một con gà, thế mà cũng phải lằng nhằng. Tôi khẽ thở dài, nhà bà Quỳnh cách đây gần 20 cây số, sáng nào cũng mang gà vào đây bán, thế nhưng đến 3-4 giờ chiều đã về. Thế nhưng tôi nào dám cãi lại lời mẹ chồng. Trên nhà chồng tôi đang chuẩn bị đi trực, nên tôi không dám gọi anh đi cùng, mà ba chân bốn cẳng chạy ra chợ. Thế nhưng đúng như tôi dự đoán, bà Quỳnh đã về. Tầm này không về mới lạ. Nhà bà ấy gần, tuy nói là cách 10-20 cây, nhưng lại sâu trong núi, nên tối lúc nào bà cũng phải về sớm. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành ra đường, định vẫy một chiếc taxi đến nhà bà Quỳnh. Thực ra đối với tôi, gà nào cũng là gà, nhưng mẹ chồng tôi thì không như vậy. Bà tinh ý lắm, ăn phát biết gà của nhà bà Quỳnh hay của người khác, nên tôi cũng chẳng dám mua linh tinh rồi nói dối. Thế nhưng khi tôi chưa kịp bắt chiếc taxi thì thấy một chiếc Camry trắng đã đỗ ngay trước mặt, rồi tít còi inh ỏi. Khi tôi còn chưa kịp định thần thì cửa xe đã mở, cái Trung vẫy vẫy tay sau đó lên tiếng, chị Liền, lên xe đi, em chở. Tôi lắc đầu, chị đi có việc bây giờ. Thì chị cứ lên xe đi, chị đi mua gà chứ gì. Lên xe đi, em đang có việc, tiện vào đấy chở chị đi luôn. Bên ngoài tiếng mấy người phụ nữ đi chợ gắt gỏng lên, đỗ xe kiểu gì thế, chắn hết đường lối, đi nhanh lên. Chị mau mau lên xe đi, em đang có mấy chuyện muốn kể cho chị nghe, hài cực. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành mở cửa xe bước lên. Cái Trúc cười hi hi ha ha rồi phóng xe ra khỏi chợ, vừa đi vừa nói, cả năm mới được gặp chị, vui ơi là vui. Tôi cũng bật cười hỏi lại, thế có chuyện gì muốn kể mà em sắp ra trường rồi nhỉ? Em ra trường rồi chị ạ, em học vượt tín chỉ nên ra trường trước, đang chuẩn bị đi làm ở đây luôn. Ôi, chúc mừng em nhé, thế là lại được làm gần nhà rồi. Con bé cười hi hi rồi nói tiếp, mà chị Liền này, em biết chuyện chị Hiền đẩy chị ngã xong sẩy thai rồi, thế mà đến hôm trước chị Hiền ra viện cứ luôn mồm đổ cho chị là cho linh tinh vào thức ăn của chị ấy khiến chị ấy sinh non. Mặc cho em với anh Tùng ra sức bênh chị, nhưng chị ấy không chịu nghe mà còn chửi cả em đấy. Tôi nghe cái Trúc nói xong, chẳng những không vui mà còn thấy buồn rầu. Cái Hiền đã ghét tôi vì chuyện tôi với Tùng, anh ta với cái Trúc còn bênh tôi, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Nghĩ vậy tôi liền đáp, từ lần sau em cả anh Tùng đừng bênh chị, dù sao chị cũng là người yêu cũ của anh ấy, mà cái Hiền nó lại ghét chị vì lý do đó. Em với anh Tùng làm vậy càng khiến nó ghét chị hơn. Nhưng em với anh Tùng ấy chỉ nói sự thật thôi mà, em cũng có ưa gì cái bà Hiền ấy đâu mà. Về làm dâu mà đành hanh, suốt ngày sai khiến em như con ô xin. Nhất là sau cái đợt biết chị với anh Tùng là người yêu cũ, em còn thân với chị, bà ấy ghét em ra mặt. Mấy lời cái Trúc nói tự dưng lại làm tâm trạng tôi trùng xuống, giống như thể tôi là nguyên nhân khiến gia đình họ mâu thuẫn xích mích. Tôi thở dài thườn thượt nhìn ra bên ngoài, bỗng dưng thấy xe của bác Đặng đang đi song song. Cửa kính phía sau mở ra, tôi khẽ lay lay tay cái Trúc rồi nói, Trúc, em có thể đi chậm hơn một chút, cho bằng cái xe Audi kia được không? Có chuyện gì vậy chị? Không có gì cả, nhưng em cứ đi giúp chị, chút chị nói sau. Cái Trúc tuy tò mò nhưng vẫn đi chậm lại, tôi cũng mở cửa kính hé ra một chút rồi nhìn về phía sau. Ở ghế sau, một người phụ nữ trung niên, ăn vận giản dị nhưng rất xinh đẹp, cùng một đứa bé gái khoảng chừng 15 tuổi. Chiếc xe của bác Đặng đang bất chợt phóng nhanh, Hàng ghế dưới cũng đóng chặt cửa kính. Lúc này tôi không khỏi tò mò, liền nói với cái Trúc: em có thể đi nhanh hơn, bám sát con xe Audi kia được không? Được, nhưng có chuyện gì thế chị? Chị làm em tò mò quá đấy. À, có người quen, chị đang không biết người ta đi đâu, chị cũng tò mò mà, em cứ đi theo đi. Cái Trúc không hỏi nữa mà phóng xe bám sát chiếc xe Audi của bác Đặng. Đến khi con xe ra khỏi trung tâm thành phố thì quành vào một con hẻm nhỏ. Chiếc xe cứ đi vòng vèo rất sâu, rồi cuối cùng dừng lại ở một căn nhà khá khang trang. Lúc này tôi với cái Trúc cũng đỗ xe ở lùm cây gần đó. Ban nãy tôi còn nghĩ bác Đặng phát hiện ra mình, nhưng không phải, bác mở cửa xe rồi đi xuống mở cửa sau. Đến lúc này tôi mới biết trên xe không phải chỉ có bác Đặng, người phụ nữ trung niên và bé gái kia, mà còn một người đàn ông trạc tuổi trường, trông có nét nhang nhác giống anh, nhưng nước da trắng hơn và cũng cao hơn anh một chút. Đầu óc tôi lúc này không kịp định hình, vẫn chưa thể sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, nhưng trong lòng cũng lờ mờ đoán ra người phụ nữ kia là tình nhân hoặc vợ của bác, còn người đàn ông và đứa bé kia ắt hẳn là con bác Đặng. Nhìn nét mặt giống nhau đến vậy cơ mà. Tôi bắt đầu nhắm nghiền mắt cố nhớ lại mọi chuyện, một lúc sau mới ả lên một tiếng. Hóa ra những ngày bác Đặng giấu bà nội đi 2-3 ngày là những ngày bác thăm vợ. Nhưng vợ bác Đặng rốt cuộc là ai thì tôi không biết, liệu có phải chính là bác Lan? Tôi chưa được nhìn thấy bác Lan bao giờ, thậm chí đến ảnh cũng chưa được nhìn. Vậy nên tôi thực sự rất tò mò về người phụ nữ bí ẩn này. Nhưng rốt cuộc, tại sao bác Đặng lại phải giấu mọi người chuyện này? Bên trong còn có gì uẩn khúc hay sao? Tôi cứ đoán già đoán non, cuối cùng nghĩ ra hai trường hợp. Trường hợp một, đây là bác Lan, vợ bác Đặng, còn kia là hai người con của bác. Hai là đây là một người phụ nữ khác, không phải bác Lan, còn kia vẫn là người con của bác Đặng. Còn lý do bác Đặng giấu mọi người thì thực sự tôi chỉ nghĩ được một trường hợp duy nhất, đó là bác Đặng sợ vợ sống không yên ổn với mẹ chồng tôi nên phải mang vợ con đến nơi vắng vẻ này. Tôi nhìn ra ngõ, phải công nhận ngõ này sâu hun hút, lại vắng vẻ, để mà tìm được phải nói là rất khó. Trong lòng tôi không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì thấy bác Đặng không cô đơn như tôi thường thấy, vui vì biết bà nội còn hai người cháu, nhưng lại buồn thấy lại thấy khổ thân bà khi có cháu mà chẳng thể gặp, khổ thân bác khi có vợ con mà chẳng dám công khai. Nghĩ vậy tôi lại thở dài thườn thượt, thực sự vẫn chưa biết xử lý chuyện này thế nào. Tôi không phải một đứa ngốc mà không đoán ra khi nhìn thấy việc này, chỉ có điều thực sự tôi không muốn bác Đặng sống như vậy, bởi tôi rất thương bà nội. Mấy chục năm nay bà cũng buồn nhiều, nếu như bà biết mình có cháu thì ắt hẳn bà rất vui. Nhưng tôi cũng chẳng thể công khai hay bô bô chuyện này ra ngoài. Thực ra tôi vẫn muốn tìm hiểu xem người phụ nữ kia là ai trước đã, là bác Lan hay là một người khác mà tôi không biết. Còn lại tôi nghĩ vẫn nên để bác Đặng quyết định. Cái Trúc nãy giờ vẫn ngồi im, thấy tôi liên tục thở dài thì hỏi: có chuyện gì vậy chị? Bác kia hình như là bác ruột chị Hiền, hôm cưới em có gặp. Tôi thấy cái Trúc nói vậy thì giật mình, sau đó nói nhỏ: Trúc, chuyện này hai chị em mình biết và giữ kín, đừng nói với bất cứ ai, kể cả anh Tùng nhé. Vâng, em biết rồi ạ. Tôi biết tính cái Trúc không hay nhiều chuyện, nhưng chuyện là bí mật, nó chắc chắn sẽ không kể với ai. Giống như hồi xưa, chuyện mẹ nó đến tìm tôi, nó biết, nhưng tôi không cho nó nói với Tùng, vậy nên nó cũng chẳng hé răng nửa lời, dù rằng nó luôn nói, đó là sự bất công đối với tôi. Lúc này bên ngoài trời đã bắt đầu tối sầm, tôi mới sực nhớ ra chuyện mua gà cho mẹ chồng, bèn vội vàng nói với Trúc: em quay xe đi, đến địa chỉ này nhé, chị mua gà nhanh còn về không muộn quá rồi. Cái Trúc không thèm nhìn màu giấy, khẽ xoay vô lăng rồi đáp: em biết địa chỉ này rồi, nãy anh Tùng bảo em đón chị đến địa chỉ đó mua gà mà. Tôi nhìn Trúc hỏi lại: em nói sao cơ? Nó thấy vậy thì vội đáp lại: không có gì đâu ạ, để em chờ chị đi. Thế nhưng nó không nói gì thì tôi cũng đã kịp hiểu ra, bảo sao tự dưng lại trùng hợp gặp cái Trúc ở chợ được cơ chứ, mà nó cũng đâu rảnh đến mức chạy ra đó đón tôi đi mua gà. Trúc thấy thái độ của tôi thì lại cười hì hì nói: thôi, em cũng nói chị biết luôn này, nãy là anh Tùng nhắn tin giục em ra chợ đón chị đi mua đồ đấy. Anh bảo cái nhà bà Quỳnh gì gì đó xa quá nên chở chị đi, sợ chị gặp nguy hiểm. Khiếp quá, nếu là người khác không biết người ta có cảm động không, chứ tôi nghe xong thì rợn hết cả tóc gáy. Cũng may là anh ta còn sai em gái anh ta đi, chứ anh ta mà đi chắc tôi không sống nổi với cái Hiền mất. Trần đời, người đâu có vợ rồi mà còn quan tâm người yêu cũ, Nếu chồng tôi như vậy, chắc tôi cũng ức phát điên. Nghĩ vậy tôi liền nói với Cái Trúc. Em bảo với anh Tùng, có vợ rồi thì quan tâm vợ đi. Vợ Tùng là em chồng chị, mà anh ta lại cứ thế này thì càng khiến chị khó xử mà thôi. Cái Hiền nó đã không thích chị lắm rồi, giờ Tùng lại cứ làm những chuyện thế này thì mâu thuẫn của chị và em ấy càng tăng cao. Đây không phải giúp chị mà đang hại chị đấy. Thế chẳng phải anh ấy mới giúp em sao? Anh ấy đâu dám ra mặt nữa, chỉ dám sai em, còn mình ở nhà chăm sóc cho chị Hiền thầy. Ừ thì Tùng cũng thông minh ra một chút, nhưng dẫu sao tôi cũng chẳng thích nhận sự giúp đỡ của anh ta. Ban nãy còn nghĩ tình cờ gặp Cái Trúc, vậy mà hóa ra là do anh ta đứng sau. Thực ra tôi cũng quý Cái Trúc, có điều như tôi nói, khi chia tay Tùng, tôi cũng không muốn liên quan đến Cái Trúc, dù cho nó 5 lần 7 lượt nhắn tin cho tôi. Con bé nó không muốn chuyện tình cảm của tôi và Tùng ảnh hưởng đến tình cảm của tôi và nó, nhưng tôi thì lại không làm được điều đó. Chị Liền này, thực ra người anh Tùng định lấy không phải là chị Hiền. Tiếng Cái Trúc cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tùng không định lấy Hiền thì lấy ai? Chẳng lẽ là tôi? Chị biết chị Thu không? Mà chắc chắn chị biết chị ấy, vì đấy là em họ của anh Trường mà. Thu? Tôi chưa kịp trả lời, Cái Trúc lại nói tiếp. Còn nhà chú ruột anh Trường ấy. Lúc này tôi mới à lên một tiếng, tự dưng ban nãy mình hơi có chút ảo tưởng, hóa ra người Tùng định lấy là Cái Thu. Nhưng hình như có gì đó sai sai, tôi chưa hiểu chuyện gì liền hỏi lại. Là sao em? Chị chưa hiểu. Cái Trúc thở dài thườn thượt rồi nói. Ngày xưa chị Thu học cùng trường với em, nhưng hơn em 2 tuổi, chị ấy làm bí thư đoàn trường. Xong hồi đó anh Tùng qua trường em chơi, em mới giới thiệu chị ấy cho anh Tùng. Tại chị biết sao không? Anh Tùng cả ngày cứ nhớ nhung, rồi không thoát khỏi hình bóng của chị, nên mẹ em cũng lo. Lúc giới thiệu chị Thu cho anh Tùng, ban đầu hai người cũng có nói chuyện qua lại thôi. Sau em không hiểu lý do gì, hai người không liên lạc với nhau nữa. Nhưng đến lúc em học năm cuối, chị Thu ra trường rồi, về đây làm việc, anh Tùng lúc ấy lại gọi cho em, bảo muốn liên lạc lại với chị Thu. Em nghĩ anh ấy nghĩ thông ra rồi, nên cuối tuần em về, rồi cùng chị Thu với anh Tùng đi chơi với nhau. Sau đấy chị Thu cũng nói với em là anh Tùng tỏ tình chị ấy. Em biết anh Tùng chưa quên hẳn chị, nhưng anh ấy có tình cảm thật với chị Thu. Chị Thu chị ấy thú vị mà kiểu sống biết điều ấy. Chị Thu cũng kể với em, ngày trước hai người không nói chuyện với nhau là do anh ấy còn nhớ nhung người yêu cũ quá nhiều. Nhưng bây giờ thì anh ấy có tình cảm thật với mình nên đồng ý. Hai người yêu nhau được tầm 2 tháng thì chị Thu có dẫn anh Tùng đi gặp bạn bè. Chị Thu với chị Hiền bằng tuổi nhau mà học cùng lớp với nhau mà. Nhưng mà rồi chị Hiền thấy anh Tùng thích anh ấy. Rồi chị biết sao không? Có hôm ý, chị Thu đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh mấy ngày. Chị Hiền mới hẹn gặp anh Tùng rồi rủ anh Tùng đi uống rượu. Hôm đấy lại vào đúng ngày sinh nhật chị. Anh Tùng chắc cũng buồn buồn, người yêu lại không có ở nhà nên đi cùng chị Hiền. Anh ấy cũng nghĩ đơn giản là chị của người yêu mình thì cũng là chị mình thôi. Nhưng chị Hiền cho thuốc gì vào rượu của anh Tùng ấy, rồi hai người ngủ với nhau. Chị Hiền còn quay video gửi cho chị Thu, còn đòi anh Tùng phải có trách nhiệm, nếu không sẽ kiện, vì anh Tùng làm công an mà. Nói đến đây Cái Trúc liền ngừng lại. Tôi nghe xong thì bàng hoàng vô cùng, giống như mình đang xem một bộ phim Thái Lan gì, mà tình yêu không có lỗi lỗi ở bản thân. Thực sự cảm thấy rùng mình sợ hãi, mà không hiểu vì sao lại sợ. Bảo sao cái hồi cái Hiền cưới, cái Thu nhất định không xuống, cuối cùng bị bà nội với bố mẹ ép nên mới phải xuống. Đến nhà bà Quỳnh rồi, chị xuống mua gà đi. Tôi lúc này mới giật mình, mở cửa xe đi xuống, trong lòng thực sự chưa hết bàng hoàng. Đến khi mua gà xong trời cũng đã tối hẳn, suốt đoạn đường về, đầu óc tôi như có ai lấy mất. Cùng một ngày mà nghe hai tin, chẳng khác gì trong phim truyền hình, quả thực khiến tôi không tiếp thu nổi. Cái Trúc trên xe còn nói, thực ra anh Tùng chưa bao giờ yêu chị Hiền cả, lấy chị ấy cũng là vì trách nhiệm thôi. Chị Thu hồi ấy sốc tâm lý mấy tháng liền, anh Tùng còn hay nói với em, tuy yêu chị nhiều nhất, nhưng người anh Tùng thương và thấy có lỗi nhất là chị Thu. Thế nên giờ ngoài ghét chị Hiền còn ghét cả chị Thu, mà trong khi chính chị Hiền mới là người gây ra lỗi cho chị Thu. Chị thấy chị ấy có vô lý không? Mà về đến nhà em làm dâu, chị ấy còn hoạnh hoẹ, sai khiến em mỗi khi không có mẹ em. Nhưng trước mặt mẹ em thì lại tỏ ra vui vẻ. Thực ra em biết chị Hiền ghét em vì em thân với chị Thu. Đến giờ vẫn thân và còn biết em thích và quý chị nữa. Tôi chẳng nói được gì, nghe xong lại càng thấy mông lung và đáng sợ. Cái Trúc nói nhiều lắm, nhưng đầu óc tôi chỉ tiếp nhận được bấy nhiêu. Cho đến khi tôi về đến nhà, lúc đó mới tỉnh táo một chút. Khi vừa vào đến cửa, mẹ chồng tôi đã cau có nói: "Gớm, đi mua con gà mất mấy tiếng, đúng là chẳng làm được cái tích sự gì cả." Cái Hiền thấy vậy thì khinh khỉnh đế vào: "Chẳng biết đi mua gà hay đi lẳng lơ với ai không nữa, mua mỗi con gà cũng phải đặt mặc đẹp." Tôi quen mấy lời này rồi, cũng chẳng thèm chấp mà xách thẳng con gà xuống bếp. Ở dưới bếp vẫn đang lạnh tanh, cơm còn chưa cắm. Đặt con gà vào bồn, tôi khẽ thở dài, bất giác rùng mình. Chẳng biết do lạnh hay sợ hãi, mà đột nhiên nghĩ đến mẹ chồng và em chồng tôi lại có cảm giác rợn cả tóc gáy. Trên nhà, cái Hiền với mẹ chồng tôi lại bắt đầu chuyên mục nói xấu tôi. Tùng chẳng biết chạy đi đâu, nên hai người họ lại càng có không gian để chỉ trích, chê bai xỉa sói. Tôi lấy nồi cơm điện đong mấy ống gạo rồi cắm dây, sau đó rửa sạch gà. Lúc này đầu óc mới dần tỉnh táo lại đôi chút. Ban nãy tôi không kịp nhớ hết những lời cái Trúc nói, đến giờ mới bắt đầu hiểu ra. Tôi biết như Trường, như Tùng đều là công an, nên cái chuyện bị kiện tụng thực sự rất ảnh hưởng đến ngành. Giờ thời buổi công nghệ hiện đại, chỉ cần một bức ảnh, một clip là đã đủ khiến họ bị kỷ luật, thậm chí là bị đuổi ra khỏi ngành. Mà Tùng, anh ta lại rất yêu nghề, nên nào dám bỏ. Và lại Tùng cũng là con người có trách nhiệm. Giờ ghét thì ghét thật, nhưng điểm tốt của anh ta tôi phải công nhận. Nghĩ đến cái Thu tôi lại thấy thương thương. Về làm dâu nhà Trường cũng kha khá lâu, tuy chưa tiếp xúc với những con bé nhiều, nhưng qua vài lần nói chuyện cũng đủ hiểu. Tính cách nó hơi giống cái Trúc, đúng kiểu nền nếp gia giáo, nhưng vẫn thú vị đáng yêu, chứ không nhạt nhẽo như tôi. Mà con bé ngoan lắm, hồi tôi cưới bên nhà tôi có cái Mai với cái Mi, thì bên nhà trai có nó với cái Hạ, lúc nào cũng nhiệt tình phụ giúp cho tôi. Nói thật, tôi cũng không biết chuyện của Thu với Tùng, vì hồi chia tay Tùng xong, tôi với anh ta không còn liên lạc với nhau. Đến hôm nay cái Trúc kể tôi mới thực sự giật mình, hóa ra chuyện của Tùng còn phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều. Cũng không biết bà Cúc có biết chuyện này hay không, hay chỉ có cái Trúc biết nữa. Còn cả chuyện của bác Đặng, càng lúc tôi lại càng cảm thấy rối rắm không biết đâu mà lần. Chung quy lại mà nói, mẹ chồng tôi sai 7, cái Hiền cũng sai 10. Tôi có nghe nhiều vụ chị em trong nhà cướp người yêu, cướp chồng của nhau, nhưng thực sự là cũng nghe trên mạng hoặc trong chuyện. Chẳng nghĩ ngoài đời mà ngay trong chính gia đình mình lại có chuyện như vậy được. Chị Liên, nấu cơm xong chưa? Nhanh lên, tôi đói lắm rồi. Nấu đi, chồng tôi về còn ăn. Tiếng cái Hiền oang oang trên nhà vọng xuống. Tôi không thèm trả lời, gắp con gà ra cho nguội bớt rồi tiếp tục nấu. Mãi đến gần 7 rưỡi tôi mới nấu xong xuôi mọi thứ. Trên nhà bố chồng tôi và Tùng cũng đã về. Mâm cơm hôm nay thiếu Trường, anh đi trực nên thành ra tôi cũng thấy trống trải. Lúc ngồi vào bàn, cái Hiền nhìn đĩa gà trên bàn chê ỏng chê eo. Con gà ngon thế này mà chị luộc kiểu gì trông chả ngon gì cả. Thấy nó chê, lại nghĩ đến cái chuyện nó cướp người yêu của cái Thu, tự dưng tôi thấy kinh tởm, liền nhếch môi nói: "Không ngon sao em không xuống dạy chị, chứ bình thường chị vẫn luộc thế này mà. Mày cứ nằm ì trên đấy, cơm không chịu nấu, bát không chịu rửa, rồi còn chê bai cái gì? Thôi, ăn cơm đi." Bố chồng tôi lên tiếng cắt ngang đoạn nói chuyện của tôi và Hiền, vậy nên tự dưng không khí trong nhà cũng trầm hẳn xuống. Tôi gắp cho bố chồng một cái đùi gà rồi nói: "Dạo này công ty còn bận nhiều việc không bố?" Ông nhìn tôi rồi lại cúi xuống đáp: "Cũng đỡ bận hơn trước rồi con." Thực ra tôi muốn hỏi ông công ty đã suôn sẻ trở lại chưa, nhưng không dám hỏi trước mặt mẹ chồng, vì chồng tôi bảo chuyện này không được nói với ai. Ấy thế mà mẹ chồng tôi nghe xong liền nói: "Tiếp nhỉ, chị Liền này chị ấy cũng thảo mai quả thật đấy. Bảo sao ông lại quý thế, trước mặt bố chồng lúc nào cũng dịu dàng, hiền lành, còn tỏ ra quan tâm, nhưng ông với thằng Trường đi cái thì chả khác gì con hổ, đành đá ghê gớm không ai bằng." Bố chồng tôi nghe vậy chẳng những không đồng ý mà còn khó chịu nói: "Bà phải đối với con dâu thế nào thì mới mong nó đối tốt lại chứ, cứ cả ngày soi mói chửi bới nó thì lấy đâu ra chuyện nó tốt lại với bà." Tôi thấy bố chồng nói vậy thì cười trong lòng, ông nói đúng mà có sai đâu, nhưng không dám cười to, chỉ tủm tỉm mà thôi. Mẹ chồng tôi chắc cũng không muốn tranh cãi, chỉ cảm giảm mấy câu rồi lại thôi. Đến khi ăn xong, bố chồng tôi vội vàng thay quần áo rồi lại đi ra công trình. Tôi bổ quả bưởi mang lên ghế sofa cho vợ chồng cái Hiền với mẹ chồng, sau đó mới xuống dọn dẹp. Khi bố chồng tôi vừa bước ra khỏi nhà, cái Hiền liền lê đôi dép xuống dưới bếp rồi nói: "Chị Liền, trông chị còn vui vẻ hạnh phúc lắm nhỉ? Nhưng thôi, chị cứ tận hưởng đi, không dùng bão đến với chị lúc nào, chẳng hay đâu." Tôi không nhìn nó vẫn kỳ cọ từng chiếc bát đáp lại: "Trời dạo này hơi hanh khô, có cơn bão cho nó hơi ẩm cũng được đấy, em nhỉ? Chị cứ ở đấy mà tỏ ra bình thản đi. Tôi cảnh cáo chị, nhưng chị không thèm nghe, thì sau này đừng trách tôi. Thế thì chị cảm ơn. Nó thấy vậy liền đi sát lại gần tôi hơn rồi rít lên. Tôi nói cho chị nghe, tôi không hạnh phúc, thì còn lâu chị mới được hạnh phúc. Hiền, chị không hiểu chị làm gì em mà em căm ghét chị đến vậy. Chỉ vì chị là người yêu cũ của chồng em mà phải cay cú đến mức đó hay sao? Trong khi giờ chị với Tùng đã không còn gì, chị không hạnh phúc thì anh trai em cũng không hạnh phúc đâu. Thì là do anh tôi ngu mới chọn chị, cái giá của việc không từ bỏ chị mà chọn chị làm vợ là như vậy đấy. Còn đừng hỏi vì sao tôi căm ghét chị, đừng đứng ở đây giả nhân giả nghĩa với tôi nữa, hãm lắm. Chị thật sự không hiểu em bị sao, em tin người ngoài rồi nghĩ chị độc ác ra tay với em. Thế nhưng tôi chưa kịp nói hết thì một cái tát như trời giáng của nó đã giáng thẳng xuống mặt tôi. Tát xong nó còn cầng cầng mặt nói, chị khỏi cần ngụy biện và giải thích. Chị càng giải thích tôi càng khinh bỉ và căm hận chị. Chị có biết để có được đứa bé tôi đã phải khổ sở thế nào không? Chị có biết cả nhà anh Tùng đã mong chờ đứa bé ấy đến thế nào không? Chị biết vì sao tôi không tin chị không? Chị biết vì sao không? Bởi vì tôi đã thấy những bức thư chị viết cho chồng tôi. Bởi vì ngày cưới tôi lẽ ra ngày hạnh phúc nhất, nhưng chồng tôi lại đi tìm chị. Và tôi cũng nói thật, con người chị nó cũng chả tốt đẹp gì, thì mẹ tôi mới ghét đến vậy. Tất cả mọi thứ đều tố cáo chị là con người chẳng ra gì. Vậy nên chị nói xem, tôi sao phải nghe chị giải thích? Tôi nhắm nghiền mắt một bên má đỏ ửng. Ừ nhỉ, tại sao tôi phải hỏi nó sao nó lại căm ghét tôi khi mà tôi đã biết lý do? Tại sao tôi lại còn đứng đây giải thích cho nó hiểu để rồi bị ăn một cú tát đau đớn như vậy? Tôi buông bát tháo găng tay, từ từ ngẩng mặt lên rồi nói. Khi chị muốn sống tử tế với em lại được đà lấn tới nhỉ? Được thôi, thế thì chị cũng nói cho em nghe. Ai là người khiến chị sẩy thai? Ai là người sang đây bắt chị hầu hạ như một con ô sin? Chị đã không thèm chấp những việc em làm, nhưng em vẫn một mực khăng khăng đổ hết lỗi lầm lên cho chị. Em thà tin người ngoài, chứ không tin người trong nhà. Chị mới là người ngoài, trong cái nhà này chỉ có chút máu mủ ruột thịt với ai không, mà coi chị là người trong nhà. À, hóa ra là em vẫn luôn coi chị là người ngoài, nhưng mà cũng không sao cả. Chị nhịn em quá lâu rồi, để chị nói cho em nghe nhé. Con em bị sinh non, tất cả là do em chứ không do bất cứ ai cả. Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai để che giấu đi sơ suất của mình. Em có bầu em không chịu vận động, suốt ngày ngồi im một chỗ, đến ngày siêu âm cũng không chịu đi khám, tự mình chủ quan, sợ bên nhà chồng chửi mắng rồi đổ lỗi cho người khác. Đừng có dối lòng nữa, cái cớ em đổ lỗi cho chị chỉ là một phần em nghi hoặc, còn một phần nữa là bởi Tùng là cháu đích tôn, đứa bé này cả dòng họ nhà anh ta mong chờ, nên còn cách nào khác là đổ cho chị chứ. Chỉ có như vậy lòng em mới nhẹ nhàng hơn và thanh thản hơn thôi. Và cũng chỉ có như vậy nhà anh ta mới thôi trách móc em. Chị câm mồm đi, chị đừng có mà cả vú lấp miệng em. Chị còn chưa nói hết, em đã gào lên cái gì? Bên trên nhà, mẹ chồng tôi với Tùng thấy tiếng cãi cọ liền chạy xuống. Còn chưa kịp tìm hiểu đầu cua tai nhau thế nào, mẹ chồng tôi đã rít lên. Chị Liền, chị làm gì con bé vậy? Chị đừng có mà quen cái thói mất dạy, rồi thích làm gì thì làm nhá. Đây là cái nhà không phải cái chợ, mà chị quen thói bắt nạt người khác nhá. Tôi cười nhạt buông đống bát đũa xuống đáp. Mẹ ạ, con gái mẹ là người bắt nạt người khác đấy. Mẹ nhìn xem, nó tát con sưng cả má lên rồi mà mẹ vẫn bênh được à? Chị làm gì nó thì nó mới tát chị chứ. Chứ đang yên đang lành, nó tát chị à? Tùng đang đứng sau mẹ chồng tôi. Anh ta nghe xong thì nhìn thẳng vào mặt tôi dò xét. Bỗng dưng tôi lại không muốn tranh cãi, mà thở dài xoay người đeo găng tay lại. Cái Hiền thấy vậy thì gào lên. Thế nãy chị còn to mồm lắm cơ mà, sao giờ thấy chồng tôi xuống lại có cái điệu bộ tỏ ra mình là nạn nhân thế? Chị giả tạo nó cũng vừa vừa phai phải thôi. Tôi nghe nó nói vậy lại càng không đáp. Phải rồi, tôi đang tỏ ra là mình là nạn nhân đấy. Tôi không đáp cho nó tức chết thì thôi. Quả đúng như tôi nghĩ, nó như phát điên, kéo tay tôi xoay người lại. Cái bát trên tay tôi cũng rơi xuống sàn vỡ tan tành. Tiếng nó cất lên át cả tiếng bát vỡ. Chị nói đi, khi nãy chị hung hãn lắm cơ mà, giờ sao lại im lặng như vậy? Chị đang muốn thể hiện gì với chồng tôi sao? Tôi kéo tay nó ra, dựa lưng vào thành tường nói lớn. Hiền, em quá lắm rồi đấy nhá. Ngày nào em không gây sự với chị, em không yên à? Ai gây sự với chị? Chính chị mới là người gây sự với tôi. Đây, trước mặt mọi người đây, tôi cũng nói cho chị biết. Dù cho ai tin chị, tôi cũng không tin chị. Tùng, anh có tin chị ta, có yêu chị ta, thì anh cũng nên nhớ, con của tôi và anh đã bị chị ta hại rồi đấy. Tùng thấy Hiền nói vậy thì quát lên. Em im đi được rồi đấy. Cái chuyện này bác sĩ đã nói rõ rồi, vậy mà ngày nào em cũng lôi ra nói đi nói lại không chán à? Anh không hiểu sao em cứ cố chấp suy đoán liền là người hại em, trong khi sự thật là không phải như vậy. Có mỗi cái chuyện này, sao cứ nhắc đi nhắc lại mãi vậy? Đúng vậy, tôi nhắc lại đấy. Anh không tin, nhưng tôi tin. Anh cứ ở đấy mà bênh chị ta đi. Chị ta cũng là vợ người khác rồi, chị ta cũng không cần anh đâu. Còn tôi mới là vợ anh đây này. Tại sao lúc nào anh cũng lạnh nhạt với tôi? Tại sao vậy? Tại sao vì chị ta mà anh hết lần này đến lần khác đối với tôi như người dưng nước lã? Trong khi đó anh xem, có ai yêu anh được như tôi yêu anh? Có ai hết lần này đến lần khác bỏ qua cho anh mọi lỗi lầm? Anh xem đi, tất cả những người con gái khác trên đời này, ai yêu anh được hơn tôi chứ? Vừa nói nó vừa bật khóc tu tu. Mẹ chồng tôi thì ôm đầu nói, loạn hết cả rồi, chị Liền, anh Tùng, hai anh chị để cho con gái tôi sống yên một ngày không được sao? Còn nữa chị Liền, chị cũng vừa phai phải thôi. Chị đừng nghĩ bố chồng chị với thằng Trường tin chị, rồi thích làm gì thì làm. Cái giống nhà quê mất dạy, tôi nhịn đủ rồi đấy, đừng để tôi phải gọi về cho bố mẹ chị, bảo dạy lại con cái. Nghe đến đây tôi không nhịn được nữa đáp lại, mẹ lúc nào cũng nói con là giống nhà quê, rồi thì mất dạy. Nhưng mẹ xem lại con gái mẹ đi rồi hãy nói con. Nó mới là cái loại mất dạy, bố láo bố tét. Chưa bàn đến chuyện nó đánh chị dâu, đẩy chị dâu sẩy thai. Nhưng cái loại mà đến người yêu của em gái cũng cho vào chồng được. Thì con nói thật, độ mất dạy của con ấy chỉ bằng 1% của con gái mẹ thôi. Khi tôi nói đến đây, cả ba người xung quanh đều sững người. Cái Hiền mặt tái đi, hai lông mày cũng nhíu lại, mãi mới thốt được lên lời. Chị nói cái gì vậy? Tôi nhếch mép nhìn mẹ chồng và Tùng đang đứng sững sờ như trời trồng rồi nói. Không phải Tùng lạnh nhạt với em là vì chị đâu, mà là do em thôi. Nếu em không bày trò, nếu em không mất dạy đi cướp người yêu của em Thu, thì chắc giờ em sẽ hạnh phúc hơn rồi đấy. Lẽ ra người mà Tùng lấy phải là Thu chứ không phải là em. Người mà anh ta thực sự muốn lấy không phải chị, cũng chẳng phải em, mà là Thu đấy. Chỉ có người như Thu mới hợp với Tùng, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, hiền dịu lại còn biết điều. Vậy nên ý, em cũng bớt ảo tưởng lại đi, sống cho đường hoàng lại thì may ra mới có hạnh phúc. Nói rồi tôi lén nhìn Tùng, thực ra tôi cũng chẳng muốn lôi chuyện này ra nói, nhưng cục tức này tôi không chịu được. Chưa đợi cái Hiền lên tiếng tôi lại nói tiếp. À, mà chị nói vậy, em cũng đừng tìm cái Thu chửi mắng nó. Em mà làm như vậy càng khiến chồng em khinh em hơn. Và lại, em mà tìm nó gây chuyện với nó thì càng chứng tỏ em ngu dại. Vậy nên tốt nhất em ăn ở lại cho tử tế đi. Chồng em thì chồng em thật, nhưng nếu không biết cách giữ cho khéo léo thì mất chồng như chơi ấy. Đừng có mà sừng sồ lên, em mà bị Tùng bỏ thì coi như em chẳng còn gì đâu. Em cũng không cần 5 lần 7 lượt đi ghen tuông với chị làm gì cho mệt. Quả bom ném đi rồi chẳng ai nhặt lại đâu, nên em yên tâm đi. Tôi vừa kịp nói xong, cái Hiền nhìn tôi một lúc rồi mới nói. Chị được lắm, nhưng đừng nghĩ mấy lời chị nói mà tôi thay đổi suy nghĩ về chị. Tôi không thèm đáp lại, chỉ khẽ cúi mặt xuống nhặt mấy mẩu bát vỡ lên, vừa hay nhìn thấy mặt Tùng lúc này đen kịt lại, rồi từ từ bước lên nhà. Tuy có chút thương thương, nhưng mà tôi cũng kệ xác, chẳng liên quan gì đến nhau nữa, nên tôi cũng không cần để ý cảm xúc của anh ta làm gì. Đột nhiên cái Hiền khẽ đi sát gần tôi, bàn chân nó dẫm mạnh lên tay tôi đang nhặt mấy mẩu mảnh sành dưới nhà. Tôi bị bất ngờ quá, không kịp phản ứng, chỉ khẽ kêu lên, đến khi nó buông chân ra rồi nói, chị Liền, sao lại bất cẩn thế kia? Tôi nghiến chặt răng, nhìn mảnh sành cắm thẳng vào tay, máu đang từ từ chảy ra rồi gào lên. Hiền, em quá đáng rồi đấy nhá. Bên trên nhà có tiếng dép chạy vội của Tùng, mẹ chồng thấy vậy thì nói, Liền, không sao chứ, sao lại bất cẩn đến nỗi, nhặt mỗi cái bát mà cũng để chảy máu thế kia? Quả thực, nói về độ trở mặt, thì bánh tráng cũng phải gọi mẹ chồng tôi và cái Hiền bằng cụ. Một mảnh sành cắm thẳng vào cả lòng bàn tay thế này, mà mẹ chồng tôi có thể nói là bất cẩn được cơ đấy. Mẹ, chị Liền bị mất nhiều máu quá, con xin phép đưa chị ấy vào viện băng bó vết thương. Tiếng Tùng cất lên khiến tôi giật mình thon thót. Anh ta không kịp đợi mẹ chồng tôi trả lời, đã tiến về phía tôi rồi nói tiếp. Mẹ không biết đi xe, Hiền thì mới ốm dậy, mà tay chị Liền bị chảy nhiều máu thế kia. Nếu không băng bó kịp thời sẽ dẫn đến nguy hiểm. Chút bố về thấy thì lại bị mắng. Còn nếu mẹ nghi ngờ con thì mẹ đi cùng cũng được. Con thấy mẹ có vẻ cũng lo cho chị liền. Thế nhưng mẹ chồng tôi dù có nghi ngờ cũng nào dám thể hiện ra, chỉ đành đáp, rồi đi đi. Thế nhưng tôi đứng dậy, vừa đi vừa nói, thôi tôi tự đi được, khỏi cần cậu hộ tống, rồi về không sống nổi với con hổ cái nhà cậu đâu. Vừa nói tôi vừa nhấn mạnh chữ con hổ cái, cũng chẳng thèm nhìn xem sắc mặt cái Hiền thế nào mà buộc vội miếng vải vào tay, sau đó từ từ đi ra ngoài. Bên trong nhà tôi đoán cái Hiền vẫn đang chửi rủa tôi trong lòng. Bị tôi nói thẳng trước mặt chuyện cướp người yêu em gái, nó không thủ tôi mới lạ. Nhưng tôi cũng chẳng thèm nhịn làm gì nữa. Càng Hiền, càng nghĩ cho nó lại càng quá quắt. Trần đời, tôi gặp quả em chồng hãm đến mức độ này. Bên ngoài gió thổi tấp từng cơn vào mặt tôi. Khi tôi còn chưa kịp bắt taxi, thì Tùng đã đánh xe ra ngoài, rồi phóng đến trước mặt tôi bóp còi inh ỏi. Tôi thở dài đi bộ lên trên không thèm để ý, nhưng chiếc xe vẫn lẽo đẽo theo phía sau. Tùng mở cửa kính rồi gào lên, lên xe đi, hay muốn mất máu mà chết. Tôi thấy vậy cũng gào lên, chết hay không là việc của tôi, anh đừng có bám lấy tôi thế này nữa. Anh có biết anh càng làm thế này càng khiến cho tôi khó chịu không hả? Anh có vợ rồi mà tôi cũng có chồng rồi, làm ơn đừng thế này nữa đi. Thế nhưng anh ta chẳng thèm nghe lời tôi nữa, mở cửa xe bế thốc tôi ném vào trong, rồi khóa chặt cửa xe, mặc cho tôi vùng vẫy. Tôi không chịu được nữa, mặc cho tay vẫn đang chảy máu, đấm thùm thụp vào người anh ta rồi nói, Tùng, anh có biết không, anh làm như thế này là đang hại tôi không? Khi mâu thuẫn của tôi và mẹ chồng với vợ anh càng ngày càng sâu mà anh lại còn như vậy. Kể cả tôi không làm thế này thì cô và họ cũng mâu thuẫn thôi. Cô nghĩ giờ tôi tránh xa cô thì họ sẽ yêu quý cô hơn hay sao? Nhưng dù cho vậy, tôi cũng không muốn gần gũi anh quá. Tôi còn có chồng tôi không muốn chồng tôi phải ghen. Với lại anh nghĩ đi, mọi chuyện thành ra thế này không phải do anh sao? Anh có vợ rồi, còn quan tâm người khác thì bố ai mà chịu được? Tùng vừa lái xe vừa thở dài đáp lại, nhưng tôi không chịu được khi nhìn thấy cô bị thương. Tôi không chịu được, cô có hiểu không? Tại sao lớn ngần này tuổi rồi còn để cho người khác bắt nạt? Tại sao không biết tự bảo vệ bản thân để khiến tôi phải lo lắng? Tôi mượn anh lo cho tôi à? Anh có biết tôi nhịn anh lâu lắm rồi không? Anh nghĩ anh giúp tôi, nhưng thực ra anh đang hại tôi đấy, anh có biết không? Thế thì sao? Sống ở một cái nơi khác gì địa ngục trần gian, suốt ngày cứ phải dò xét thái độ mẹ chồng, em chồng mà sống. Muốn làm cái này cái kia cũng không được, mà cô cũng chấp nhận thì tài nhỉ? Kể cả tôi không xuất hiện, cô nghĩ cuộc đời cô trong căn nhà ấy sẽ khá lên hay sao? Với một bà mẹ chồng độc ác, một con em chồng lắm mưu nhiều mẹo, cô nghĩ không có tôi, cuộc đời cô sẽ bình yên hơn hay sao? Ngay từ đầu khi chưa biết tôi là người yêu cũ của cô, họ cũng có đối xử với cô tử tế không? Nếu thực sự ấy, họ mà tốt, thì dù tôi có là người yêu cũ hay thậm chí chồng cũ của cô, thì cũng chẳng bao giờ có chuyện xảy ra như thế. Tôi nghe Tùng nói, thực sự không phải không có lý, nhưng lúc này tôi đâu còn biết thế nào là có lý, thế nào là vô lý. Thực sự tôi không biết vì sao, nhưng mỗi lần thấy Tùng gần mình là tôi lại sợ hãi. Tôi sợ ai đó nhìn thấy, tôi sợ ai đó chụp lại, tôi sợ cái Hiền biết, tôi sợ mẹ chồng biết. Nhưng hơn hết, tôi sợ nhất là khiến cho chồng mình tổn thương. Liền, tôi biết Trường yêu cô thật lòng, cũng biết cô yêu anh ta. Tôi dù ích kỷ nhưng cũng mong cô được hạnh phúc. Nhưng cô xem lại xem, từ ngày cưới đến giờ cô sống có hạnh phúc không? Cô xem có giống như một con chim bị kìm kẹp trong một cái lồng hay không? Đến sống một cách thoải mái cũng không có được. Anh nói với tôi những điều này để làm gì? Để cô thay đổi đi chứ để làm gì? Thay đổi thì được ích gì? Tôi cũng đã lấy chồng, tôi cũng đã chấp nhận sống cùng chồng mình. Anh bảo tôi thay đổi thế nào? Giờ tôi hỏi anh, nếu như tôi lấy anh, liệu rằng tôi có hạnh phúc không? Mẹ anh cũng không ưa tôi. Vậy anh có dám từ bỏ mẹ mình để theo tôi hay không? Anh có dám từ bỏ gia đình để chọn tôi không? Anh có cố chấp cưới tôi thì anh nghĩ tôi và anh liệu có hạnh phúc hơn bây giờ không? Tùng nghe tôi nói đến đây thì ngập ngừng, một lúc sau mới đáp lại. Tôi không bảo cô phải thay đổi là bỏ chồng, nhưng cũng đừng để mẹ chồng và Hiền bắt nạt mình nữa. Thực ra tôi cũng muốn làm như vậy, nhưng mà anh nghĩ xem, nếu là anh, tôi và mẹ anh mâu thuẫn, anh ở giữa có khó xử không? Tất nhiên là khó xử, nhưng Liền, ngay từ đầu tôi đã cảnh báo thì cô không chịu nghe. Gia đình Trường rất phức tạp, anh ta tốt, bố anh ta tốt, nhưng bà Trang thì không. Nói đến đây anh ta chợt ngừng lại rồi thở dài. Thôi, tôi cũng không muốn xen nhiều vào chuyện của cô nữa. Đó là lựa chọn của cô. Bị phũ nhiều rồi nên giờ tôi mặc kệ cô vậy. Đoạn anh ta mở cửa xe, sau đó nói tiếp: "Vào băng bó đi, rồi gọi cho chồng chút đón." Thế nhưng khi tôi chưa kịp vào trong, Tùng đã kéo tôi lại rồi nói: "Mà sao cô biết chuyện của tôi với Thu? Còn Trúc nói đúng không?" "Quan trọng gì anh nói đâu, biết thì biết thôi. Thực sự tôi không hề có ý gì với Hiền cả. Tôi nói thật đấy, khi ấy đúng ngày sinh nhật cô, lại biết cô có người yêu mới nên tôi thấy buồn. Hiền rủ tôi đi uống rượu thì tôi đi thôi, không nghĩ cô ta lại chơi tôi. Chứ thực sự tôi khi ấy không có chút gì đá đưa với cô ta cả." Tôi kéo anh ta rồi đáp lại: "Anh giải thích với tôi chuyện này làm gì? Người anh nên giải thích là Thu chứ không phải là tôi." "Ừ nhỉ, sao tôi lại phải giải thích với cô làm gì cơ chứ?" Tôi cười nhạt không đáp, đi vào băng bó, còn Tùng thì phóng xe đi. Đến khi băng xong, tôi được bác sĩ cho một ít thuốc rồi đi về. Tôi không gọi cho trường mà tự bắt taxi đi về. Ngồi trên xe, trong lòng bỗng dưng nhẹ bẫng. Mấy lời nói hôm nay Tùng nói cứ ám ảnh tôi không nguôi. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy lời anh ta nói rất đúng. Cuộc sống này của tôi đến nay đúng là chẳng khác gì địa ngục trần gian. Suốt quãng đường ngồi trên xe taxi về đến nhà, không biết tôi đã suy nghĩ những gì. Lâu lắm rồi tôi thực sự mới có một khoảng thời gian cho riêng mình như thế này. Bên ngoài bầu trời chẳng có sao, màn đêm đen kịt đổ xuống dưới đường. Nếu như không có những ánh đèn nhân tạo, ắt hẳn sẽ u ám đến đáng sợ. Hay tại trong lòng tôi đang lạnh lẽo nên bỗng dưng tôi lại có cảm giác như vậy. Thực ra tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại sống một cách khổ sở đến như vậy. Dường như càng ngày tôi lại càng cảm thấy bức bách, giống như có thứ gì đó kìm hãm cả tâm hồn lẫn thể xác của mình. Tôi cũng không hiểu vì sao Tùng cứ mãi ám ảnh tôi như một bóng ma, luẩn quẩn mãi không thôi. Nhưng quả thực anh ta nói đúng, dẫu cho anh ta không xuất hiện thì mẹ chồng và em chồng tôi cũng vẫn chẳng ưa gì tôi. Chỉ có điều sự xuất hiện mà thực ra là mối quan hệ của tôi và anh ta bị phát hiện, càng khiến cho mâu thuẫn ấy thêm nặng nề, sâu sắc. Bỗng dưng tôi lại thấy hình như lâu lắm rồi mình cũng không khóc. Nếu là ngày xưa, có lẽ giờ này tôi đang khóc lóc một trận ra hồn. Nhưng bây giờ đôi mắt tôi chỉ giáo hoành nhìn về khoảng không tăm tối. "Cô ơi, đến nơi rồi." Tiếng người tài xế cất lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi trả tiền xe, sau đó bước xuống. Lúc này khi đứng bên ngoài tôi mới có dịp được quan sát thật kỹ ngôi nhà này. Ở dưới quê là căn biệt thự 4 tầng khang trang. Trên này cũng chẳng kém là căn nhà 3 tầng nằm ngay giữa phố. Khi tôi đóng cửa xe lại, còn nghe tiếng người tài xế nói: "Cô này sướng nhỉ, có căn nhà to vật vã." "Sướng?" Tôi khẽ bật cười chua chát. Tôi không hiểu định nghĩa sướng của bác tài xế là gì. Có chăng là ở một căn nhà to rộng rãi, là sống trong nhung lụa. Vậy mà sao tôi không cảm nhận được sự sung sướng mà mỗi khi ai nhìn vào cũng nói như tôi vậy. Tôi cứ đứng mãi bên ngoài không bước vào, nghĩ đến việc đặt chân vào căn nhà ấy, tôi lại thấy sợ sợ. Nhiều người hay nói rằng chỉ cần có tiền là hạnh phúc, nhưng đâu biết rằng tiền không thể mua được hạnh phúc. Nhớ vài hôm trước tôi cũng nghĩ thương thương mẹ chồng nên nhận lương có biếu bà 5 triệu. Vậy mà bà chẳng những không thèm nhận, còn ném tiền đó thẳng vào mặt tôi rồi nói: "Tôi không cần mấy đồng bạc ghẻ của chị, cũng không cần lấy lòng tôi bằng tiền. Tôi không giống như mấy con mụ nhà quê, có tiền phát là sáng mắt lên." Đấy, bà nói thẳng vào mặt tôi như thế, còn sóc xỉa cả những con người sống ở quê như tôi. Buồn cười nhỉ, lúc không đưa tiền cho bà cũng nói, lúc đưa tiền cho bà cũng khinh. Thực lòng tôi cũng không biết thế nào thì bà mới ưa. Ngay từ đầu bà đã ghét tôi, đâm ra từng việc tôi làm trong mắt bà cũng chẳng khác gì cái gai. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Cái Liền của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.